Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551, đi phố thức ăn ngon. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app cô gái nhỏ nói ra tên của hắn thời điểm. Trần Phàm vẫn là sững sốt một chút, sau đó liền bật cười khanh khách, danh tự này khởi thú vị. Hắn hướng về phía cô gái nhỏ gật đầu một cái cười nói. Được, ta ngày mai sẽ cho người đưa tới. Còn nữa, đem cái này thuốc cho ta tiên. Ta mang ngươi đi đêm xuân hiện trường. Có thật không? Hà Kha kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó rất sợ Trần Phàm đổi ý vậy. Cầm lên Trần Phàm trong tay thuốc bắc túi liền bay cũng tựa như hướng phòng bếp bên kia chạy tới đi. Những thứ khác các cô gái đều hâm mộ nhìn cô bé này. Thật là may mắn à. Lại có thể bị ngôi sao lớn như thế chú ý. Lấy được nhiều như vậy minh tinh ký tên. Trọng yếu hơn chính là, nàng lại còn có thể phải đi đến đêm xuân hiện trường. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Trần Phàm có năng lực như vậy. Không thấy đêm xuân tổng đạo diễn Phùng Đại Nhiên đều ở chỗ này. Hơn nữa nhân vật chính của hôm nay tựa hồ chính là cái này người đi. Hơn nữa cũng có người nhận ra. Hắn chính là cái đó năm ngoái đêm xuân Trung Quốc ảo thuật đại sư người thứ nhất à. Rất nhanh Hà Kha nấu xong nước thuốc tới. Trần Phàm để cho nàng dùng ly khác nhau ngược lại tốt. Đút cho những cái kia quỷ say cửa. Trần Phàm cũng tự mình cho Emma đút đi xuống. Nàng cũng không động. Chính là mặc cho Trần Phàm đút nàng uống thuốc. Ánh mắt lười biếng nhìn Trần Phàm. Nhưng là Trần Phàm có thể từ bên trong cảm giác được ôn nhu. Không tới nửa giờ, bị đút thuốc thang quỷ say cửa rốt cuộc giải rượu. Phùng Đại Nhiên trước nhất tỉnh lại. Hắn lắc đầu một cái. Không có nhức đầu cảm giác. Hắn nhìn Trần Phàm cười nói. Ngươi cho ta này cái gì? Canh giải rượu. Ngươi bây giờ hẳn không sao chứ? Trần Phàm cười một tiếng. Chúng ta trước hay là ngồi một hồi lại đi ra. Đừng để cho bên ngoài đội săn ảnh thấy được. Ta phỏng đoán bọn họ thấy chúng ta ở chỗ này tụ tập. Nhất định là có người sẽ canh giữ ở cửa. Vân, Vân lại đi ra, chờ rượu hoàn toàn tỉnh lại. Ta không sao, ta cũng coi là rượu kinh khảo nghiệm lão đồng chí. Sẽ không rất thất thố. Đúng rồi, ngươi cho ta uống thuốc gì? Linh như vậy, ta cũng không cảm giác được mình không có một chút say. Giống như là không uống rượu vậy. Nếu không phải trên người ta quần áo còn dính mùi rượu. Ta cũng không tin mình mới vừa rồi uống say. Người quên ta là cái trung y. Ta là lấy trung y làm chủ nghề nghiệp. Chơi ảo thuật ngược lại không công việc chính đáng. Trần Phàm nghe không khỏi cười lớn. Chúng ta cũng có thể là bởi vì là trung y mới kết duyên à. Đúng đúng đúng. Phùng Đại Nhiên nhanh chóng gật đầu. Xem ta trí nhớ này. Hai người đang nói chuyện. Bên kia quỷ say cửa cũng tỉnh lại, bao gồm Thành Long, Thư Âu đám người. Ngày hôm nay rượu này thật đúng là đúng chỗ. Trên căn bản tất cả mọi người đều uống say, trừ Trần Phàm, nhưng là Trần Phàm không có nói. Những cái kia lục tục tỉnh lại người, còn lấy là Trần Phàm cũng say. Chỉ bất quá so với bọn họ trước tỉnh lại, Trần Phàm cũng không nói phá. Hướng về phía cái đó vội vàng một đầu mồ hôi cô gái nhỏ Hà Kha gật đầu một cái. Vừa hướng Phùng Đại Nhiên nói. Ngày hôm nay cũng may mà cô bé này. Nàng kêu Hà Kha là nơi này phục vụ viên. Cho nên, ta mới vừa rồi tự tiện đáp ứng. Giúp nàng muốn các ngươi tất cả mọi người ký tên. Còn có, người phải cho nàng làm một đêm xuân hiện trường vé vào cửa. Tốt nhất 2 tấm. Phùng Đại Nhiên nhìn xem Trần Phàm, lại nhìn xem cô gái nhỏ, cười to gật đầu nói. Hiếm thấy ngươi mở miệng hướng ta muốn đồ, cũng khó là cô nương này. Không, 2 tấm liền 2 tấm. Cô gái nhỏ Hà Kha nhanh chóng khoát tay, mặt đầy tăng đến đỏ bừng. Không, không, không, đạo diễn Phùng, chỉ cần 1 bản là được. Nàng ngược lại là có chút hốt hoảng. Hạnh phúc này tới quá đột nhiên một chút à. Giống như là nằm mơ vậy. Người đừng thay hắn tiết kiệm trước. Dù sao cũng là đài truyền hình cầm tới đưa nhân tình hoặc là bán lấy tiền kéo tài trợ. Đưa ai không là đưa. huống chi ngươi mới vừa rồi quả thật giúp ta đại mang. Đây là ngươi thắng được. Hà kha, mang bạn trai ngươi cùng đi chứ. Ta nhìn ra, ngươi nhưng mà người có bạn trai liền đi. Nha, đúng vậy. Hà kha cả kinh, sau đó hoảng phải đỏ mặt, né về phía sau tránh. Nhưng là không có cái gì có thể tránh. Không thể làm gì khác hơn là câu đầu. Có chút tay chân luống cuống dáng vẻ. Có bạn trai là chuyện tốt. Phải, hà kha cô gái nhỏ đúng không? Ngày mai, ta để cho người tự mình đưa phiếu đến ở trên tay ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải muốn ký tên sao? Đi đâu cái bản bút ký tới đi. Chúng ta bảo đảm mỗi một người cho ngươi ký cái tên. Phùng Đại Nhiên quả nhiên rất đại khí vừa nói. Những rượu kia tỉnh lại người đều đuổi chặt gật đầu. Bọn họ cũng, quả thật thua thiệt tiểu cô nương này. Trần Phàm canh giải rượu đặc biệt. Uống liền sau đó, nửa giờ liền đầu không đau. Cũng không choáng váng, tỉnh hồn lại, giống như là không uống rượu vậy. Cái này làm cho Thành Long cũng không tránh khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Không lâu lắm, cái tiểu cô nương kia thật nhanh tiến vào. Là một cái mới bản bút ký. Còn có một chi mới bút. Cảm tình mới vừa rồi tiểu cô nương này chạy đến dưới lầu đi mua. Ở Phùng Đại Nhiên cùng Trân Phàm còn có Emma dẫn đầu hạ. Mỗi một người cũng cho cô gái nhỏ bản bút ký ở trên ký vào mình tên chữ. Hơn nữa mỗi một người cũng còn viết một hai lời chúc phúc. Cái thanh này cô gái nhỏ đẹp đến. Từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là gương mặt đỏ au. Dĩ nhiên vì cảm ơn những thứ này phục vụ viên. Các minh tinh cùng nơi này là bọn họ phục vụ tất cả phục vụ viên chụp chung liền một bản tấm ảnh. Lúc này mới vây quanh Trân Phàm, Phùng Đại Nhiên, Emma, Thành Long đám người, ra khách sạn, ở cửa khách sạn, một số người cáo từ, rối rít lái mình xe sang rời đi. Mà cuối cùng cũng chỉ còn lại có Trân Phàm, Emma, Phùng Đại Nhiên còn có Thành Long đám người. Lần này tới ta còn có một việc. Ngươi ở kinh thành lẫn vào, ta phải nhờ ngươi giúp ta tìm cái địa ốc môi giới. Ta muốn bán căn hộ, không nên quá lớn, đủ ở là được, hoàn cảnh muốn tốt một chút. Ta thích thanh tĩnh, sau này trở về thủ đô thời điểm, cũng không cần ở khách sạn, luôn có loại làm khách cảm giác. Đây chính là ta cây à? Phải, đến lượt như vậy, Thành Long đầu tiên là vỗ ba cái, lớn tiếng nói một câu. Sau đó vỗ một cái Trân Phàm bả vai. Muốn tìm nhà, hẳn tìm ta mới phải. Ta mấy năm trước cũng mua bộ tứ hợp viện. Tìm chính là một vô cùng bất động sản công ty môi giới. Người ta quen thuộc, nếu không ngày hôm nay ta liền cho ngươi giới thiệu. Phùng Đại Nhiên không cho là đúng lắc đầu một cái cười nói. Ta vốn là muốn cũng muốn nói biết một nhà. Nhưng là ngươi nếu nói, ngươi trước đi. Người mang chú em chân đi xem. Không trùng ý liền lại tới tìm ta. Phải, cứ nói như vậy định. Thành Long có chút không kịp đợi vừa nói. Hắn biểu hiện có chút quá mức nóng lòng. Làm Trân Phàm đều có điểm ngại quá. Dẫu sao bây giờ Thành Long con trai vẫn còn ở trong sở câu lưu. Chờ đợi ở trên đình. Nghe nói một khi định tội, tối thiểu phải 3 năm mới có thể đi ra ngoài. Sao Dung Kiều? Xem hình phòng tổ danh http media.đời-sống-pháp-luật.com/xsu-bảy-0x-chéo-3-5-2-chéo-2-0-1-5-chéo-1-chéo-9-chéo-con-gạch-nối-tia-ai-gạch-nối-tia-an-s-gạch-nối-loan-gi-gạch-nối-dioi-song-gpaplut.jp. Gờ sao, cái này ngay miệng mà. Thành Long tâm tình khẳng định không tốt lắm. Mình ngược lại là không muốn như thế phiền toái hắn. Vốn là dự định là tìm Phùng Đại Nhiên giải quyết chuyện này. Nhưng là Thành Long đã nói như vậy. Lại ngại quá từ chối. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ngày mai thời điểm lại đi xem. Quyết định sau đó, Phùng Đại Nhiên liền cáo từ rời đi. Thành Long thật giống như có lời gì muốn nói. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nhịn được. Hướng về phía Trân Phàm cười nói, ở thủ đô ta cũng coi là nửa người chủ nhân, ta ở chỗ này lăn lộn đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ngươi cũng là nơi này chủ nhân, so với ta lẫn vào thời gian dài, Bất quá, ta bảo đảm, cái đó người môi giới công ty thật rất. Ta, cảm ơn ngươi, ngày mai đi, sáng sớm ngày mai gặp. Trần Phàm hướng về phía Thành Long gật đầu, ta hiện ở tạm thời ở nơi này. Tốt lắm, nơi này cách tập luyện địa phương cũng tương đối gần. Được, ngày mai gặp. Thành Long gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người lên mình trợ lý mở xe, thẳng rời đi, chúng ta ở nơi này. Em Ma hướng về phía Trần Phàm nói, đúng vậy, đạo diễn Phùng đều ở chỗ này giúp chúng ta đặt tốt phòng. Cho nên, chúng ta vẫn là ở nơi này đi, cách tập luyện địa phương cũng tương đối gần. Đúng rồi, ta mới vừa rồi cùng Thành Long tiên sinh đã nói, ngày mai chúng ta đi xem phòng ốc, nếu như có thích hợp. Chúng ta liền mua lại. Tốt nhất là sửa chữa tốt nhà. Nói không chừng ngày mai hoặc là ngày mốt chúng ta liền có thể vào ở. Trần Phàm hướng về phía Emma gật đầu một cái. Chúng ta vào đi thôi. Trần Phàm đến trong phòng khách. Quả nhiên khách sạn quản lý tự mình đưa tới hai tấm thẻ phòng. Là Trần Phàm ở nơi này gian phòng. Phùng đại nhiên định là sang trọng căn hộ. Mỗi đêm ở trên muốn 5.888 nguyên giá phòng. Nhìn như đã là tương đối đắt. Mặc dù còn có so với cái này đắt nhiều lắm gian phòng. Nhưng là cái này ở toàn bộ đêm xuân đoàn làm phim bên trong coi như là cao cấp đãi ngộ. Những thứ khác diễn viên đều là ở phổ thông tiêu chuẩn ở giữa. Có còn phải mấy người lách một gian phòng. Bất quá cho dù tính như vậy, Phùng đại nhiên vẫn là ổn được lợi không lỗ. Bởi vì là coi như là để cho Trần Phàm cùng Emma ở nửa tháng mà nói. Hai bộ gian phòng bất quá là 170.000 đa nguyên. Bởi vì là Emma là hữu nghị diễn xuất. Nếu không, chỉ là mời một cái giống như Emma như vậy lại cao hứng quốc tế ngôi sao điện ảnh tới. Chi phí ít nhất đều là lấy triệu tính. Hơn nữa Trần Phàm ngày mai sẽ phải đi xem phòng ốc. Nếu như thuận lợi. Phỏng đoán ở không được 2-3 ngày thì sẽ rời đi. Cho nên Phùng đại nhiên ở phương diện này vẫn không thể tỏ ra hẹp hòi. Để cho người coi thường. Dẫu sao ở Los Angeles thời điểm. Trần Phàm nhưng mà dùng du thuyền mang bọn họ ra biển liền. Trả lễ lại. Hơn nữa hai người bây giờ giao tình cũng coi là. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm cùng Emma vào gian phòng. Đây là Emma mình gánh một gian phòng. Cùng Trần Phàm lần lượt, nàng có thể từ nơi này nhìn ra xa toàn bộ thủ đô cảnh tượng. Rất hiện đại, hơn nữa còn có rất nhiều lịch sử hơi thở. Những cái kia cổ đại tường thành, rất đẹp, ta vô cùng thích. Nếu như, không có nhiều rượu như vậy uống, ta có thể sẽ càng thêm thích nơi này. Emma đi tới trước cửa sổ, là chạy điện rèm cửa sổ. Ấn vào nút ấn, rèm cửa sổ tự động đánh tới. Nàng liền ngắm nhìn cả thành phố phong cảnh. Ừ, đây coi như là tương đối đánh giá. Đúng rồi, tối nay, ta mang ngươi biết một chút về chân chính Trung Quốc hương vị đồ. Trần Phàm hướng về phía Emma cười nói. Rất có Trung Quốc đặc sắc cùng kinh thành đặc sắc đồ. Là cái gì? Emma có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Buổi tối rồi hãy nói. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi. Chúng ta trước đừng ăn cơm tối. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm cười một tiếng. Hắn cảm thấy kinh thành phố thức ăn ngon là buổi tối đặc biệt đi ra ngoài. Tối thiểu mình trước kia liền thường đi chỗ đó. Hơn nữa nơi đó cũng quả thật có rất nhiều mỹ vị ăn vặt. Nam Bắc hương vị đều có. Mà Trần Phàm thích nhất vẫn là tứ xuyên hương vị. Emma quả nhiên rất thông minh. Nàng vừa nghe liền Trần Phàm đang đánh coi là cái gì. Không khỏi cười lên, ngươi định dùng thức ăn ngon tới cám dỗ ta sao? Bất quá, ta chắc chắn sẽ không ăn bữa ăn tối. Như vậy hưởng thụ mỹ vị cơ hội ta tại sao có thể bỏ qua? Hai người bất quá mang theo 2-3 giờ. Trời liền tối, kinh thành đèn đuốc chiếu sáng cả thành phố. Emma lúc ra cửa liền đang cảm thán. Thật ra thì nếu như chẳng qua là đi ở trên đường phố. Nơi này và Los Angeles không cảm giác được cái gì khác biệt. Hy vọng ngươi nói phố thức ăn ngon có thể có các ngươi Trung Quốc đặc sắc. Dĩ nhiên, bảo đảm để cho ngươi không quên được. Cho dù là ngươi trở lại Los Angeles,